chuyên tâm nhìn chằm chằm bát cơm. Tuy rằng động tác thực gian nan, tốc độ thực thong thả, vẫn như cũ một muỗng tiếp một muỗng, bám giết không tha mà ăn lên. Lầm đạm người cái này tiện nha đầu, người chuyển đến khiếu phong các lúc sau liền trốn vào trong phòng tiêu giao tự tại đi. Căn bản mặc kệ bá dung, ta là chúng ta mới có thể lại tin ngươi một lần. Tiết phu nhân phanh mà một tiếng đẩy ra cửa phòng, thấy rõ bên trong tình hình, phẫn nộ biểu tình bị kinh ngạc thay thế được. Nàng chớp chớp mắt, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Bá dung, ngươi nguyện ý ăn cơm, nàng chậm rãi đi qua đi, giây lát lại bạo nộ lên, quát lớn nói. Lầm đạm, ngươi làm sao dám làm bá dung một người ăn cơm? Hắn là người bệnh, yêu cầu chiếu cố, ngươi liền không thể uy hắn sao? Tốt phu nhân, Lầm đạm cũng không cãi cỏ, lập tức duỗi tay đi đoạt cái muỗng. Tiết bá dung nghiêng người né tránh, suy yếu nói. Nương, ta chính mình ăn, không cần người khác uy. Này một tiếng, nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết phu nhân đã thật lâu không nghe thấy được, thấy nhi tử trong mắt tử khí bị một tia tươi sống thay thế được, nàng thiếu chút nữa đương trường khóc ra tới. Quả nhiên làm Lâm Đạm tới hầu hạ hắn là đúng, vì không cho Lâm Đạm tới gần, hắn tình nguyện chính mình ăn cơm, cũng rốt cuộc chịu mở miệng biểu đạt chính mình tố công. Bất quá này còn chưa đủ, hắn đã gầy thành da bọc xương, há là một ngày hai ngày có thể dưỡng trở về. Tiết phu nhân truyền giận vì hì, lập tức đánh mất đuổi đi đi Lâm Đạm ý niệm, ngược lại nghiêm túc dặn dò nói. Ngày sau ngươi mỗi ngày tới thủ bá dung ăn cơm, không được chậm trễ. Lầm đạm gật đầu đáp ứng, lại ngôn. Phu nhân, có không làm người ở khiếu phong các kiến một cái phòng bếp nhỏ, như vậy tương đối phương tiện. Đại ca muốn ăn cái gì lập tức là có thể phân phó đi xuống, mà không cần mỗi ngày đi phòng bếp lớn chào hỏi. Nếu là đi chậm, phòng bếp lớn không chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đại ca sợ là không chịu ăn cơm. Tiết bá dung liếc Lâm đạm liếc mắt một cái, chung quy không nói chuyện. Hành, đại ca ngươi nơi này nếu là thiếu cái gì, người tẫn có thể phân phó đi xuống, làm cho bọn họ chuẩn bị. Chỉ cần nhi tử có thể tỉnh lại lên, tiết phu nhân cái gì đều sẽ đáp ứng. Tạ phu nhân, đại ca ăn cơm thời điểm không mừng người khác vây xem, chúng ta tạm thời rời đi đi. Lâm đạm lại nói, tiết phu nhân vô có không ứng, theo lời rời đi, chờ non nửa cái canh giờ lại tiến vào. Tiết bá dung quả nhiên đem hôm nay đồ ăn đều ăn xong rồi, tuy rằng bởi vì thủ đoạn vô lực sái rất nhiều, lại cũng coi như là cực đại tiến bộ. Từ đây, nàng mặc dù lại không tình nguyện, cũng không thể không thừa nhận, đem Lâm đạm đưa tới khiếu phong các, có lẽ không phải một kiện chuyện xấu. Quảng cáo, cách chương.